Góc truyện audio.com, lấy tay của Lịch Thiếu Thiếu. Lịch Thiếu Thiếu giãy nhẹ nhưng không ra, dáng đỏ trên mặt càng thêm đậm, cuối cùng không giãy giụa nữa. Tuy nhiên chờ khi xuống dưới tầng, Hàn Hành Diểu lại chủ động buông tay cô ta ra. Trong lòng xẹt qua một tia mất mát nhưng Lịch Thiếu Thiếu rất nhanh đã trưng ra nụ cười, sau đó đi chào hỏi những người quen biết, trong đó có cả Tiền Mạt mà mấy ngày nay cô ta chưa gặp. Cô Tiền, Trọng Viễn có đến không? Con không gọi được cho anh ấy, có phải con đã làm gì sai nên anh ấy không để ý đến con nữa không? Gương mặt Lịch Thiếu Thiếu hiện đầy trông mong cùng mất mát. Nếu là khi trước thì chắc chắn Tiền Mạt đã an ủi cô ta rồi, nhưng bây giờ lại tụt hết hứng, nhát gừng bảo. Sao mà thế được, chẳng qua là thằng bé đổi số điện thoại thôi. Thế à, Lịch Thiếu Thiếu hơi bĩu môi, sau đó lại nhìn ra cổng lớn, cô Trọng Viễn đến rồi. Cách Trương,